Chương 185, kỳ tài ngút trời. Chân diễn thánh tử bỏ mình, hai cái địa sĩ hoảng sợ đồng thời cũng lòng sinh thỏ tử hồ bi cảm giác, bọn hắn không chút nghĩ ngợi liền cấp tốc xoay người rời đi, bọn hắn lần này không có tuyển địa phương an toàn, ngược lại là vọt tới trận thế dày đặc chỗ, bọn hắn là địa sĩ, tiến vào trận thế bên trong có ưu thế, bọn hắn tin tưởng, mượn thế trợ giúp có thể thoát khỏi Diệp Vũ, bọn hắn địa tướng một đạo thành tựu mặc dù không nói mạnh cỡ nào, có thế ở trong thánh thai cảnh, bọn hắn tự nhận là một cái nhân vật. Lực chiến đấu của bọn hắn so ra kém Diệp Vũ, nhưng nơi này hoàn cảnh đặc thù để bọn hắn đào mệnh vẫn có thể làm được. Giết chúng ta thánh tử, ngươi sống không được, bên trong một cái địa sĩ mở miệng. Ai biết ta giết, Diệp Vũ nhìn xem hai người này, các ngươi sẽ không cảm thấy chính mình còn có thể sống được à. Tách ra đi, bên trong một cái địa sĩ mở miệng nói, chúng ta địa tướng một đạo, có thể làm cho chúng ta đi ra đi, chỉ cần đụng phải những người khác, lại đem tin tức truyền đi, đến lúc đó hắn sống không được, ý nghĩ là mỹ hảo. Có thế các ngươi có thế đi ra ngoài sao? Diệp Vũ hỏi, thực lực ngươi mặc dù cường đại, nhưng nơi này là trận thế tràn ngập chi địa, ngươi muốn đuổi kịp chúng ta không dễ. Bên trong một cái địa sĩ nói ra, các ngươi cho rằng nơi này trận thế năng ngăn cản ta giết các ngươi bộ pháp. Diệp Vũ nở nụ cười, hai cái này địa sĩ nhíu mày, không biết cái này có gì đáng cười. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền hiểu, bởi vì trận thế không có chút nào ngăn cản Diệp Vũ bộ pháp, hắn đi rất nhẹ nhàng, tùy tiện liền đuổi kịp bọn hắn. Ngươi là địa sĩ? Hai người này tim đập nhanh, không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ, cái này nhàn nhã tản bộ giống như hành tẩu so với bọn hắn nhanh nhiều, hiển nhiên trình độ viễn siêu bọn hắn. Dùng đầu óc của các ngươi ngẫm lại, không phải địa sĩ có thế đi đến nơi này. Diệp Vũ xuất thủ, thẳng hướng một người trong đó. Hai cái địa sĩ nghĩ đến vừa mới tiến lúc đến, Diệp Vũ đều là lấy cường lực tiến lên, đi rất là gian nan. Hiện tại xem ra, gia hỏa này là trang, hèn hạ. Hai cái địa sĩ mắng to, trong lòng cũng phát lạnh. Lúc này bọn hắn làm sao không biết? Từ vừa mới bắt đầu đối phương liền nghĩ giết chân diễn thánh tử, hai cái địa sĩ tự nhiên không phải là đối thủ của Diệp Vũ, bị Diệp Vũ từng cái diệt sát, nhìn xem bỏ mình bốn người, Diệp Vũ trên người bọn hắn vơ vét, đem bọn hắn thứ ở trên thân đều vơ vét sạch sẽ, sau đó thả một mồi lửa, đem bốn người chất thành một đống trực tiếp đốt chi sạch sẽ, hủy thi diệt tích, hắc hắc, tốt nhất các ngươi chân diễn cổ giáo tới tìm ngươi, phái thêm một chút cường giả đến, tốt nhất có thể vào hạch tâm, như thế mới có ý tứ. Diệp Vũ nghĩ thầm, đụng phải hạch tâm lão quỷ, chân diễn cổ giáo nếu dám hỏi hắn đòi người, vậy là tốt rồi chơi. Diệp Vũ hủy thi diệt tích vững tin người khác nhìn không ra cái gì về sau, lúc này mới trở về tìm Mang Thiết Ngưu cùng Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình bị Diệp Vũ an bài tại một chỗ địa phương an toàn chờ hắn, lúc này nhìn xem Diệp Vũ trở về, liền biết Diệp Vũ làm những chuyện như vậy sợ đã thành công. Cứ việc cùng Diệp Vũ tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng hắn tính cách Nhan Thánh Đình tự nhận hay là biết một chút, quả nhiên nhìn ra Diệp Vũ móc ra không ít thứ. Sau đó lấy ra một cái không gian khí, một mạch ra bên ngoài đổ, chân diễn thánh tử Tô Dương trong không gian khí chứa không ít đồ tốt, trong đó tam tinh linh thảo đều có hơn 200 gốc, trọng yếu nhất chính là, tại cái này một đống linh thảo bên trong, hắn nhìn thấy một gốc tứ tinh linh thảo, cây linh thảo này đạo vận lưu động đạo vận như là như hỏa diễm, nồng đậm đến cực điểm, giống như thiên chi hỏa đạo, nó tản ra nóng bỏng, sóng nhiệt cuồn cuộn, trong đó thai ngén tinh hoa không thua một cái thánh thai cảnh chi uy, tứ tinh linh thảo, Nhan Thánh Đình cũng kinh ngạc. Cấp độ này linh thảo đã lấy ra thiên địa hoàn chỉnh bộ phận đại đạo, giá trị phi phàm. Cây linh thảo này mang theo hỏa chi đạo vận, nếu như mượn nó tu hành hỏa thuộc tính công pháp mà nói, tuyệt đối làm ít công to, có thể tăng lên một mảng lớn. Đồ tốt, nếu như nói tam tinh linh dược đạo vận là vụn vặt, như vậy tứ tinh linh dược đạo vận lại là hoàn chỉnh, liền như là toái thiết mảnh cùng đĩa sắt khác nhau. Chân diễn thánh tử rất giàu có, trừ bỏ những vật này, yêu thú hồng tinh, linh thạch các loại cũng không ít, cộng lại giá trị gần ngàn vạn xuất linh đan. Hai cái địa sĩ trên thân ngược lại là không có quá nhiều, cộng lại cũng liền mấy chục gốc linh dược, bất quá trên thân hai người lại có quan hệ với không ít địa sĩ điển tịch, cái này khiến Diệp Vũ đại hỷ, trên thực tế hắn địa tướng một đạo cũng không phải là rất mạnh, đều là đến từ Bích Đào Các, sở học nhận hạn chế, lúc này có hai người này điển tịch, có thế phong phú địa tướng một đạo tri thức, đem cái này tất cả mọi thứ đều dọn dẹp xong, Diệp Vũ nhìn xem linh thảo cùng hồn tinh các loại thầm nói, những vật này hẳn là có thể giúp ta lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Đặt tới tam trọng thánh thai cảnh đi. Nhan Thánh Đình nghe được Diệp Vũ câu nói này kinh ngạc, nghĩ thầm ngươi vừa đạt tới nhị trọng, chẳng lẽ liền không cần vững chắc cảnh giới tại đột phá tam trọng sao? Nhị trọng đến tam trọng bình cảnh cũng không phải tốt như vậy đột phá, lúc này tài nguyên không có nghĩa là hết thảy. Diệp Vũ bố trí ra cùng nhau thủ đoạn, đem mấy trăm gốc linh thảo cùng hồn tinh các loại vẫy xuống các nơi, hắn xếp bằng ở trung ương, thôn phệ lấy những tài nguyên này tinh hoa. Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ như vậy tiêu hao, nàng tâm đầu nhục đau. Gia hỏa này thật đúng là không đem tài nguyên coi là tài phú, giá trị của những thứ này mặc dù không đến ngàn vạn xuất linh đan, nhưng cũng có mấy trăm vạn. Diệp Vũ hiển nhiên không có khái niệm này, điên cuồng hấp thu tài nguyên tinh hoa. Tứ trọng linh thảo tinh hoa bị Diệp Vũ thôn phệ một tận, Diệp Vũ như là thật tại trong hỏa diễm rèn luyện đồng dạng, đạo vận ngưng tụ thành hỏa xà tại thể nội xuyên thẳng qua không ngừng, dọc theo chính mình gân thẩm thấu, con đường này vận, không sai, Diệp Vũ cảm thấy chính là một con đường vận, nó như là còn sống một đầu hỏa xà một dạng, thẩm thấu đến Diệp Vũ gân thịt bên trong. Tứ tinh linh thảo, mang theo thiên địa linh tính, phổ thông người tu hành căn bản chịu không được như vậy cấp độ đạo vận, nó như là một bộ hỏa thuộc tính công pháp đại thành đạo vận, Diệp Vũ nói thầm. Tứ tinh linh thảo dược hiệu mặc dù kinh người, nhưng tại tạo hóa quyết rèn luyện dưới, đều thẩm thấu đến Diệp Vũ thể nội. Nhan Thánh Đình nhìn thịt đau vô cùng, nghĩ thầm cái này nếu là luyện chế thành đan dược, lại nhờ vào đó tu hành hỏa thuộc tính công pháp, tuyệt đối hỗ trợ lẫn nhau phát huy giá trị lớn nhất, nhưng bây giờ, chỉ là bị hắn xem như là phổ thông tài nguyên tiêu hao. Tài nguyên tinh hoa không ngừng bị Diệp Vũ cướp đoạt, Diệp Vũ khí tức cũng tại từ từ tăng lên, loại này tăng lên rất nhanh, tại tài nguyên tiêu hao hầu như không còn ở giữa, Diệp Vũ làm tiếp đột phá, thật đạt đến tam trọng. Nhan Thánh Đình hoàn toàn cứ thế tại nguyên chỗ, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này thật không có bình cảnh, hắn tu hành đơn giản như vậy, Diệp Vũ lại đương nhiên, đem ăn cướp tới tài nguyên tiêu hao sạch sẽ sau, ai nha, lại nghèo rồi. Nhan Thánh Đình đánh giá Diệp Vũ, muốn xem ra Diệp Vũ đến cùng làm được bằng cách nào, nhưng nhìn hồi lâu, nàng đều chưa phát hiện nguyên nhân, con đường tu hành, có đôi khi trưởng thành quá nhanh, cũng dễ dàng lưu lại tai hại. Nhan Thánh Đình nhìn qua tam trọng Diệp Vũ nhắc nhở một câu, ta bực này kỳ tài ngút trời, căn bản không cần lo lắng những thứ này, Diệp Vũ nghển đầu kiêu ngạo nói. 123 truyện.com